nhưng hành động tiêu diệt Quy Nguyên Tông của Hạt Tử Kiếm Thánh lúc này gặp phải phiền toái rồi. Không nhất định, có lẽ Kinh Ý chỉ tới xem náo nhiệt, hắn vô môn vô phái, sao lại quản chuyện của Quy Nguyên Tông. Hạt Tử Kiếm Thánh chỉ có thể thầm mong như vậy, chỉ cần Kinh Ý không ra tay chõ mõm vào, lần này diệt Quy Nguyên Tông là việc rất nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, trong khu vực cảm ứng, khí tức đáng sợ đại biểu cho Kinh Ý đang dùng một loại tốc độ kinh người bay lên tường thành, cơ hồ thời gian một hơi thở đã tới trên tường thành rồi. Trên tường thành, Đằng Thanh Sơn xuất hiện cạnh Gia Cát Nguyên Hồng. Hừ, hắn vẫn tới. Sắc mặt Hạt Tử Kiếm Thánh sạm lại. Bây giờ muốn diệt Quy Nguyên Tông quả là hơi phiền toái. Cách chương.